then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 258, Ngọa Hổ Tàng Long. Từ hắn bắt đầu tu luyện đến nay, lão Đường đối với hắn trợ giúp một mực liền đều là phi thường lớn đấy. Trong đó lớn nhất liền là tới từ ở Kim Long Vương phong ấn. Nhưng vị này lại thường xuyên không đáng tin cậy liền biến mất, như lần này như vậy, một mực kéo dài chỉ điểm hắn tu luyện, hay vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa Đường Vũ Lân có loại cảm giác, từ khi cái kia hãn hải càn khôn thủy tinh có liên lạc cái kia không hiểu địa phương về sau, lão Đường tinh thần tựa hồ trở nên tốt lên rất nhiều, tựa như dùng tinh thần là bản nguyên, dùng tinh thần là thương. Đường Vũ Lân ngồi tại khoang bên trong, chậm rãi huy động cánh tay, đi cảm thụ thời gian ảo diệu. Gần 2 tháng qua vô cùng nhanh, bởi vì là biển sâu vận chuyển. Hơn nữa thiên linh hào bản thân cường đại. Trên đường tuy rằng cũng đã gặp qua một ít cường đại hải hồn thú, nhưng cuối cùng là bình an vô sự. Trước đây không lâu, thuyền trưởng nói cho hắn biết, lập tức muốn đến Đấu Linh Đại Lục rồi, thiên linh hào chuẩn bị bắt đầu nổi lên. Tại Đấu Linh Đế Quốc, cũng không có tiếp nhận thiên linh hào lối đi bí mật, chỉ có thể là từ mặt biển tiến lên hướng. Hô! Đường Vũ Lân thở dài một hơi. Chung quanh hơi có chút vặn vẹo vầng sáng cũng tiếp theo biến mất. Gần 2 tháng qua, hắn cuối cùng là chạm tới một chút thời gian khống chế biên giới. Càng là cảm ngộ, cũng càng là có thể cảm nhận được thời gian áo nghĩa cuồn cuộn bao la. Không hổ là cùng không gian áo nghĩa tịnh xưng tồn tại a. Lão Đường đã từng nói qua, chỉ cần hắn có thể đem mây trăng ngàn năm phát huy ra 1/10 uy năng, liền lại truyền thụ hắn một chiêu không gian loại thương pháp, lưỡng tương ấn chứng, đầy đủ hắn được ích lợi vô cùng. Đối với cái này, Đường Vũ Lân ngược lại là cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý. Hay là trước đem mây trăng ngàn năm nắm giữ lại nói. Đối với hồn sư mà nói, gần 2 tháng cũng không thể để cho mọi người cảm thấy quá nhiều cô tịch. Đường Vũ Lân chấm dứt tu luyện về sau, liên hệ với đồng bạn, họp. Trước chuyến này đến, bọn hắn đội hình cũng coi như khổng lồ, trừ rồi Đường Môn Cơ Giáp đoàn bên ngoài, Đường Vũ Lân huyết long tiểu đội, Sử Lai Khắc Thất Quái, còn có Thánh Linh Đấu La đích thân đến. Từ khi biết được Vân Minh hồn phách vẫn tồn tại về sau, Thánh Linh Đấu La tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Đường Vũ Lân không biết Đa Tình Đấu La là như thế nào thuyết phục Thánh Linh Đấu La trước không vội mà trao đổi về Kình Thiên Đấu La hồn phách đấy. Nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, Thánh Linh Đấu La khí tức so với trước cái loại này tĩnh mịch tốt hơn nhiều rồi. Lại hồi tưởng lại Đa Tình Đấu La theo như lời có quan hệ với Thiên Phượng Đấu La, Ám Phượng Đấu La cùng Kình Thiên Đấu La chuyện xưa. Đường Vũ Lân không khỏi thầm nghĩ, Vân Minh tiền bối thật sự chính là vạn người mê à. Tựa hồ từng cái thích hắn nữ nhân đều đối với hắn hết sức khăng khăng một mực. Bất quá, hắn ngược lại là không thế nào hâm mộ điểm này, hắn từ đầu đến cuối, ưa thích đều chỉ có cái kia một người. Rút cuộc muốn lên bờ sao? Trên thuyền đồ vật thật sự là ăn không vô nữa. Lên bờ, trước tìm địa phương ăn bữa ngon à. A Như Hằng nghênh ngang nói. Bản thể tông tu luyện đối với dinh dưỡng nhu cầu 10 phần hà khắc, đây cũng là vì cái gì hắn cùng Đường Vũ Lân vị kia bản thể đấu là lão sư bản thân chính là vị tốt đầu bếp nguyên nhân. Mà tại tàu ngầm phía trên, chuẩn bị tuy rằng đầy đủ hết, nhưng muốn nói mỹ thực, cái kia có thể liền cách nhau xa. Đường Vũ Lân nói, lập tức muốn lên bờ rồi, dựa theo kế hoạch lúc trước, cơ giáp đều lưu tại tàu ngầm bên trên, trước không vội mà lên bờ. Chủ yếu là huyết long tiểu đội cùng chúng ta Sử Lai Khắc người còn có Đường Môn đại biểu tạo thành sứ đoàn. Lần này chúng ta tiến về trước đấu linh, tinh là hai nước là 10 phần bí mật đấy. Mọi người hết thảy cẩn thận, tập thể hành động. Với tư cách là lần sứ đoàn dẫn đội người, Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất hoàn thành như thế nhiệm vụ trọng yếu, trong lòng bao nhiêu cũng có một ít khẩn trương. Dù sao, với hắn mà nói, Đấu Linh Đế Quốc là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, ở chỗ này, hắn sắp sửa đối mặt là cái gì còn không hoàn toàn rõ ràng. Có quan hệ với Đấu Linh Đế Quốc tư liệu hắn đã nhớ rõ quen thuộc, nhưng tư liệu cùng sự thật, tất nhiên vẫn có chênh lệch đấy. Mọi người nhao nhao gật đầu, lại thương lượng một ít chi tiết. Tàu ngầm lúc này đã bắt đầu nổi lên là cần một cái quá trình đấy, mà một tòa mới tinh đại lục, liền tại phía trước. Một mạch tàu ngầm trồi lên mặt nước, để thở hệ thống đem bên ngoài tươi mát, ướt át, mang theo hải dương mùi vị không khí nổi tiến đến. Mọi người cũng bất giác có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trọn vẹn 2 tháng vận chuyển, không biết địa phương, quả thực là tương đối làm cho người ta cảm thấy kỳ dị. Lần này bọn họ là bí mật đến đây, trước tất cả cùng Đấu Linh Đế Quốc thương lượng, đều là Đường Môn tại Đấu Linh Đế Quốc bên này phân bộ tiến hành đấy. Cho nên, đã liền Đấu Linh Đế Quốc nhà nước, cũng không biết bọn hắn là lúc nào đến. Tàu ngầm trồi lên mặt nước địa phương, khoảng cách bên cạnh bờ còn có 50 hải lý. Đó là một khoảng cách an toàn, hơn nữa, tàu ngầm đến vị trí, cũng không phải Đấu Linh Đại Lục trọng yếu bến cảng bến tàu. Đối với tàu ngầm bên trên khoa học kỹ thuật, Đường Vũ Lân cũng không mười phần rõ ràng cùng quen thuộc, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được có rõ ràng năng lượng sóng từ tàu ngầm bên trên hướng ra phía ngoài phóng thích. Đây là một loại cùng loại với quấy nhiễu sóng tồn tại, có thể tại trình độ nhất định bên trên che đậy các loại radar dò xét. Càng là xâm nhập hiểu rõ đường môn, càng là có thể cảm nhận được cái này uy chấn đại lục 2 vạn năm đại lục đệ nhất tông môn là bực nào nội tình thâm hậu. Chỉ sợ chỉ có đường môn chính thức cao tầng mới biết được đường môn thực lực đạt đến như thế nào trình độ. Mà tương đối mà nói, Sử Lai Khắc học viện chẳng qua là tại Sử Lai Khắc thành mỗi lần bị hủy diệt, tình huống cũng rất không lạc quan rồi. Nhưng Sử Lai Khắc cũng có Sử Lai Khắc ưu thế. Đạo lý khắp thiên hạ. Trừ phi là có thể làm cho nguyên bản Sử Lai Khắc học viện phòng hồ sơ một lần nữa khôi phục. Nếu không ai cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu Sử Lai Khắc học viện học viên tại chức vị quan trọng. Rất xa, đã có thể chứng kiến màu xám đen đường ven biển. Lúc này thủy triều không tính quá lớn, phía sau là rộng lớn mạnh mẽ, mênh mông bát ngát biển cả, phía trước thì là một mảnh lạ lẫm đại lục. Mà lúc này Đường Vũ Lân đã có loại tim đập rộn lên cảm giác, tựa hồ tại tối tăm bên trong, hắn đang tại tiếp cận cha mẹ. Mười mấy năm rồi, từ khi cha mẹ sau khi rời khỏi, đã qua như thế dài dòng buồn chán thời gian. Mà tại qua cái này mười mấy năm trong thời gian, Đường Vũ Lân tựa như phụ thân chỗ nói như vậy, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn một bước một cái dấu chân, vô luận gặp được như thế nào ngăn trở cùng khó khăn, đều ở đây không ngừng tiến lên, nỗ lực tăng lên. Vì cái gì không chỉ là cường đại, càng là vì có một ngày, có thể cứu trở về cha mẹ của mình a. Mà giờ này khắc này, khoảng cách đối với cha mẹ cứu càng ngày càng gần, hắn làm sao có thể không cảm xúc bành trướng. Giờ này khắc này, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Hắn cũng tin tưởng, mình đã có đủ thực lực đem cha mẹ cứu ra. Về phần truyền linh tháp, hắn bây giờ còn không thể nhất định là hay không cha mẹ bị bắt cùng truyền linh tháp có quan hệ, hết thảy đều dùng trước cứu ra cha mẹ làm trọng. Không lâu sau, một gã mặc quân trang, lại không có bất kỳ quân hàm trung niên nhân đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, thấp giọng nói, môn chủ, đã nhận được tiếp ứng tín hiệu rồi, có thể lên bờ. Tốt, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, lên bờ. Từng đạo thân ảnh từ tàu ngầm bên trên bay vút dựng lên, riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, mở ra đấu khải 2 cánh, hướng bên cạnh bờ bay đi. Đường môn cơ giáp đại đội tạm thời lưu tại tàu ngầm bên trên, bọn hắn về sau sẽ phân tán lẻn vào đấu linh đại lục, sẽ có đường môn người chịu trách nhiệm tiếp ứng. Lúc có cần thời điểm, bọn hắn sẽ tùy thời đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Lúc Đường Vũ Lân bọn hắn đến bên cạnh bờ thời điểm, cũng có nghĩa là hắn lần thứ nhất đăng nhập trên phiến đại lục này. Đường môn đấu linh đế quốc phân bộ người đã sớm chờ ở chỗ này. Người không nhiều lắm, chỉ có 7 vị, cầm đầu chính là một gã kia mạo xấu xí trung niên nhân, dáng người trung đẳng. Tướng mạo bình thường, quần áo cũng 10 phần đơn giản, hơi có cổ phong. Đây là đấu linh đại lục so sánh truyền thống phục sức. Chứng kiến Đường Vũ Lân đám người thu hẹp 2 cánh rơi xuống đất, hắn bước nhanh tiến lên nghênh đón, cung kính nói, thuộc hạ đường môn đấu linh đế quốc phân bộ người phụ trách Lý Vân Thế, bái kiến môn chủ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Lý đường chủ không cần khách khí. Lý Vân Thế hướng Đường Vũ Lân dùng tay làm dấu mời, nói, môn chủ, mời đi theo ta, chúng ta rời đi trước nơi đây. Nói lấy, hắn cũng không có giới thiệu những người khác, quay người mà đi. Phía trước dẫn đường, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, đi theo phía sau hắn đi về phía trước. Từ nơi này vị trên người phát ra khí tức, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được. Cái này chỉ sợ là một vị siêu cấp đấu la trở lên cường giả. Dùng hắn hồn lực tu vi, còn không có biện pháp hoàn toàn dò xét đến đối phương cụ thể tu vi. Đường môn, quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra được, vị này đối với hắn môn chủ thân phận là hơi có chút lãnh đạm đấy. Hẳn là phát hiện mình bất quá hồn thánh tu vi mà thôi a. Đối với Lý Vân Thế tình huống, đa tình đấu la tàng hầm cho hắn có qua giới thiệu. Lý Vân Thế là đường môn nguyên lão rồi. Thành tựu đấu linh đế quốc phương diện đường môn người phụ trách. Kia địa vị tại đường môn tương đương với nội đường đường chủ. Tại đấu linh đế quốc bên này công tác vượt qua 30 năm. Là đường môn chính thức một phương chư hầu. Bản thân năng lực rất mạnh mẽ, thực lực cường đại. Đường môn chủ yếu nhất kinh tế nguồn gốc có mấy đại khối. Trong đó kể cả hồn đạo vũ khí chế tác, bán ra. Hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Còn có chính là tài nguyên khống chế cùng điều phối. Bởi vì đấu la đại lục tài nguyên thiếu thốn, dẫn đến ngang nhau kim loại hiếm, tại đấu la đại lục giá cả muốn vượt xa đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục. Đây cũng là đấu la đại lục muốn phát động chiến tranh nguyên nhân căn bản. Đường môn tại tài nguyên phương diện, tự nhiên thêm nữa chính là từ đấu linh, tinh la 2 mảnh đại lục tiến hành mua sắm rồi. Đường môn tại đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc sở dĩ địa vị cao quý, có một cái nguyên nhân rất lớn chính là đường môn đem một ít hồn đạo khoa học kỹ thuật dẫn tới cái này 2 trên phiến đại lục. Mà chuyện này, thông qua một ít con đường, bị đấu la liên bang chỗ biết được. Nhưng đường môn tất cả khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tất cả đều nguồn gốc từ chính mình. Cho nên, liên bang từ pháp lý bên trên thì không cách nào làm loạn đấy. Hơn nữa đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện Đồng Khí Liên Chi, hai đại tổ chức liên hợp ở một chỗ, coi như là liên bang cũng không dám khinh động. Mà những thứ này đều là đã tạo thành thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đột nhiên xuất hiện một ít căn bản nhân tố. Đương nhiên, đường môn cũng không có khả năng đem chính mình nghiên cứu cao nhất khoa học kỹ thuật đều bán cho Tinh La, Đấu Linh hai nước. Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều tôn trọng hòa bình. Dùng Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục bây giờ còn tính dồi dào tài nguyên. Một khi khoa học kỹ thuật đạt đến thậm chí siêu việt Đấu La Liên Bang. Như vậy, ngược chiến tranh cũng không phải là không có khả năng phát sinh đấy. Dù sao, cái này hai đại đế quốc trên thực tế cũng đều là tới từ ở Đấu La Đại Lục, hai đại đế quốc chúa tể giả, bao giờ cũng không muốn đánh về đi. Tổng hợp những thứ này nguyên nhân, chỉ làm đã thành đường môn tại hai mảnh đại lục tương đối vi diệu quan hệ, là mật thiết hợp tác đồng bạn, nhưng cũng là có hạn hợp tác. Hai đại đế quốc không thể không ủy lại tại đường môn. Thực sự vẫn muốn từ đường môn trên người lấy được thêm nữa. Đường Vũ Lân lần này đến đây nhiệm vụ, chính là muốn dùng đường môn môn chủ thân phận, cho hai đại đế quốc dùng đầy đủ chèo chống bọn hắn uy hiếp Đấu La Liên Bang vũ khí, để cho Đấu La Liên Bang không dám hành động thiếu suy nghĩ, rồi lại nên nắm chắc tốt độ, không thể bởi vì đạt được vũ khí, để cho bọn chúng thật đánh nhau. Tăng Hâm nói cho Đường Vũ Lân, Lý Vân Thế năng lực rất mạnh, nhưng vấn đề chính là có chút bảo thủ, đều muốn đầy đủ triển khai tác dụng của hắn, đầu tiên muốn đạt được hắn quy tâm mới được. Không thể nghi ngờ, đây cũng là Đường Vũ Lân trở thành đường môn môn chủ về sau chỗ đối mặt đệ một nan đề. Hai chiếc cỡ lớn hồn đạo ô tô đã đợi tại ven đường. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đi theo Lý Vân Thế cùng một đám đường môn đấu linh đế quốc phân bộ người bên trên rồi chiếc xe đầu tiên. Những người khác tức thì bên trên rồi thứ hai chiếc. Lý Vân Thế nhìn xem mọi người lặng yên không một tiếng động lên xe, cũng không có phát ra động tĩnh gì, cũng không có ai nói thêm cái gì, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Cuối cùng ánh mắt rơi tại Đường Vũ Lân trên người, môn chủ. Chúng ta bây giờ xuất phát. Từ nơi này tiến về trước Thiên Đấu Thành cần ước chừng 5 cái giờ đồng hồ thời gian. Trong lúc này, ngài có cái gì phải biết rằng tình huống cũng có thể hướng ta hỏi thăm. Hắn nói là hỏi thăm, mà không phải tự động báo cáo. Chỉ là từ nơi này một điểm có thể nhìn ra, trong lòng của hắn ngạo khí. Tốt, Đường Vũ Lân không vì mình quá mức. Hắn cũng không có bởi vì Lý Vân Thế lãnh đạm mà phẫn nộ. Dù sao, hắn quá trẻ tuổi. Hoán vị suy nghĩ, nếu như là chính mình đối mặt với như vậy một vị trẻ tuổi môn chủ, đầu tiên cũng muốn cân nhắc kia có phải hay không đáng tin cậy rồi. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không có hướng Lý Vân Thế hỏi thăm cái gì, mà là đem ánh mắt quăng hướng cửa sổ xe bên ngoài, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Thông qua một cái đường đất, ước chừng mở hai chừng 10 phút đồng hồ. Hai chiếc xe lái vào đường chính. Con đường không tính rộng lớn. Hai bên đường rõ ràng đều là một ít không có đi qua khai phá khu vực. Thảm thực vật bất quy tắc phân bố lấy. Lộ ra có chút hoang vu. Đường Vũ Lân trong đầu hiện ra một ít Đấu Linh Đại Lục tương quan tư liệu. So với việc Tinh La Đại Lục, Đấu Linh Đại Lục trên thực tế bị khai phá sớm hơn, vạn năm trước. Từng đã là Đấu Linh Đế Quốc di tộc thông qua di chuyển, đến nơi này. Khi đó Đấu Linh Đế Quốc di tộc đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nghe nói, có thể sống lấy đi vào trên phiến đại lục này tổng nhân số vẫn chưa tới vạn người. Mang đến tài nguyên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất là, cũng không đủ nhiều nhân tài. Cái đó và về sau Tinh La Đế Quốc phát hiện Tinh La Đại Lục, chủ động di chuyển, mấy trăm vạn nhân số cấp bậc lớn chuyển di so với, muốn kém rất nhiều. Cho nên, cho dù là Tinh La Đại Lục bị khai phá thời gian so với Đấu Linh Đại Lục muộn nhiều, trên thực tế thực sự so Đấu Linh Đại Lục muốn phát triển nhanh nhiều lắm. Dù sao, khi đó Tinh La Đế Quốc có thể mang qua tài nguyên, nhân tài, đều muốn nhiều nhiều lắm. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thế, Đấu Linh Đại Lục đúng là ba phiến đại lục bên trong, bị khai phá ít nhất một cái. Đồng thời cũng là diện tích nhỏ nhất một cái. Ý vị này, trên phiến đại lục này, chưa bị khai phá tài nguyên sẽ to lớn hơn. Đường Vũ Lân một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên yên lặng suy tư về, trong xe bầu không khí cũng liền tiếp theo lộ ra có chút nặng nề. Lý Vân Thế an vị tại bên cạnh hắn trên chỗ ngồi. Trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, vị này trẻ tuổi môn chủ, nhìn qua thật sự chính là hết sức bảo trì bình thản đây. Lúc trước, hắn nhận được đa tình đấu la Tang Hâm chỉ thị lúc, từng có qua mãnh liệt bắn ngược, hắn tuyệt không cho rằng một cái mới hơn 20 tuổi thanh niên có thể chủ đạo như thế trọng đại sự kiện. Nhưng tại đa tình đấu là cưỡng chế phía dưới, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là chấp nhận chuyện này. Nhưng đối với Đường Vũ Lân đến, đúng là có nhất định tiêu cực thái độ đấy. Trước mắt thanh niên này, từ bề ngoài nhìn lên, đúng là không thể bắt bẻ. Cao lớn dáng người, thâm sâu ánh mắt, tướng mạo anh tuấn. Cho dù là dùng hắn bắt bẻ ánh mắt đến xem, người như vậy làm con rể, Từ bên ngoài nhìn vào đều có thể để cho bất luận cái gì cha vợ đã hài lòng. Nhưng mà, khí tức của hắn rõ ràng chỉ có hồn thánh tu vi, cái đó và chính mình dự phán so với, còn muốn kém một ít. Tại hắn vốn là muốn đến, đã như vậy trẻ tuổi có thể trở thành môn chủ, nhất định là thiên tài, hơn nữa nhất định tu vi đã đạt đến trình độ nhất định. Nhưng chân chính nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, vị này môn chủ so với hắn tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi. Tu vi tự nhiên cũng liền thấp hơn. Bất quá là hồn thánh mà thôi à. Đang tại hắn quan sát đến Đường Vũ Lân thời điểm, Đường Vũ Lân đột nhiên xoay đầu lại, hướng Lý Vân Thế nhoẻn miệng cười. Lý Đường Chủ, trước mắt Đấu Linh Đế Quốc nhà nước, đối với Đấu La Đại Lục bên kia sắp khởi xướng chiến tranh, nội bộ là dạng gì phản ứng? Ta chỉ chính là một ít chi tiết, bọn hắn có cái gì ứng đối biện pháp sao? Có khả năng muốn đối mặt với toàn bộ tinh cầu rất thế lực cường đại công kích, Đấu Linh Đế Quốc bối rối là khẳng định, nhưng tại bối rối đồng thời, có phản ứng gì? Đối với Đường Vũ Lân chuyến này mà nói liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Bởi vì này đem quyết định hắn dùng như thế nào thái độ đến đối mặt với Đấu Linh Đế Quốc phản ứng. Từ đó đạt đến chuyến này chính mình đi sứ mục đích. Lý Vân Thế nói, vừa mới đạt được tin tức này thời điểm Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất đầu tiên là không dám tin. Dù sao, bọn hắn đã cùng bình quá lâu. Ta nói đơn giản thoáng một phát Đấu Linh Đế Quốc trước mắt chỉnh thể tình huống A. Đấu Linh Đế Quốc trước mắt có được tổng nhân khẩu ước chừng tại 2.600 vạn người tả hữu, ước chừng là Đấu La Đại Lục 1 phần 10. Tinh La Đại Lục 1 phần 3. Có được quân thường trực 40 vạn. Trong đó kể cả 10 vạn hậu cần tiếp viện, các loại phía sau nhân viên. Chủ chiến quân đoàn về sau 10 cái, trong đó hải quân 2 cái. Kia trang bị đẳng cấp, cùng Đấu La Đại Lục có cách biệt một trời một vực, căn cứ chúng ta tính ra, Đấu Linh Đế Quốc tam quân cộng lại, có được cơ giáp ước chừng chẳng qua là 1 vạn đài tả hữu. Cỡ lớn hồn đạo vũ khí số lượng ít. Nếu như là chiến tranh thật bắt đầu, Đấu La Đại Lục bên kia, cho dù chỉ là một cái mẫu hạm chiến đấu quần, cũng có thể tại rất ngắn thời gian giải quyết chiến đấu. Cái này 30 vạn Đấu Linh Đế Quốc quân đội, cũng liền tương đương với Đấu La Đại Lục bên kia 5 vạn quân đội tinh nhuệ thực lực. Đường Vũ Lân nói, cái kia Đấu Linh Đế Quốc phương diện, có cái gì hay không ưu thế à? Lý Vân Thế lạnh nhạt nói, cũng liền chỉ có thiên thời địa lợi rồi à? Tương đối tại Đấu La Đại Lục phương diện, bọn hắn quen thuộc hơn trên phía đại lục này. Không hơn. Cho nên, trước mắt theo ta được biết, bọn hắn định ra sách lược, chính là thả quân đội liên bang tiến vào Đấu Linh Đại Lục. Trên đại lục cùng liên bang tiến hành chiến đấu du kích, từ đó kéo dài thời gian dài hơn, tái tranh thủ cắt đứt quân đội liên bang tiếp viện, ngăn chặn chiến tranh. Trước mắt Đấu Linh Đế Quốc quân đội có hai cái bất đồng thanh âm, một cái là ta mới vừa nói loại này, còn có mặt khác một loại là chủ trương ngọc nát đá tan đấy. Đương nhiên, còn có một tương đối thanh âm yếu ớt, chủ trương hòa đàm. Mà trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Đấu Linh Đế Quốc là đế chế, chỉ sợ đầu hàng phái sẽ chiếm theo tuyệt đại đa số. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cùng Đấu La liên bang chênh lệch. Đây là chất đấy, không thể đền bù đấy. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Chúng ta Đường môn cùng Hoàng thất quan hệ như thế nào? Lý Vân Thế nhìn Đường Vũ Lân một cái. Nói, chúng ta là Đấu Linh đệ nhất vũ khí thương nghiệp cung ứng. Hầu như tất cả cao đoàn vũ khí kỹ thuật đều là chúng ta bán ra cho Đấu Linh Đế Quốc đấy. Nhưng trên thực tế, vì không tăng tốc Đấu Linh Đế Quốc khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, để cho tài nguyên nhanh chóng thiếu thốn, chúng ta tại qua cái này mấy nghìn năm nay, đều là phi thường dè dặt hơn nữa có nhịp điệu để hoàn thành cùng bọn họ giao dịch. Bởi vậy, chúng ta Đường môn tại Đấu Linh Đế Quốc địa vị tuy rằng cao quý, nhưng trên thực tế, Hoàng thất đối với chúng ta vẫn có chỗ bất mãn. Đối với cái này lần ngài đến, bọn họ là ôm lấy rất lớn chờ mong, hy vọng có thể đạt được đủ nhiều vũ khí, từ đó cùng Đấu La liên bang chống lại. Bởi vậy, món vũ khí cho bọn hắn, rất dễ dàng, nhưng như thế nào khống chế được không để cho trận chiến tranh này phát sinh, liền có chút khó khăn rồi. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Tại Thiên Đấu Thành phụ cận, có phải hay không có một tòa gọi là Linh Ba Thành thành thị? Đúng vậy. Linh Ba Thành là một cái tiểu thành. Lý Vân Thế có chút kinh ngạc nhìn xem Đường Vũ Lân, đối với sự chú ý của hắn sẽ xuất hiện tại Linh Ba Thành như vậy thành thị bên trên, có chút khó hiểu. Chúng ta đây đi trước Linh Ba Thành. Đường Vũ Lân khẳng định nói. Lý Vân Thế nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, đi Linh Ba Thành làm cái gì? Đấu Linh Đế Quốc Hoàng thất là nhận được chúng ta thông báo đấy, biết rõ ngài đến. Có phải hay không trước cùng bọn họ chủ động câu thông thoáng một phát? Đường Vũ Lân lắc đầu, không, đi trước Linh Ba Thành. Lý Vân Thế lông mày nhíu chặt, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, về phía trước mặt lái xe nói, đi Linh Ba Thành. Bầu không khí thoáng có chút lúng túng, Lý Vân Thế nhìn về phía Đường Vũ Lân, hơi chút suy tư về sau, nói, môn chủ, có thể hay không nói cho ta biết ngài đi Linh Ba Thành mục đích? Liền cứ như vậy không để ý tới Hoàng thất bên kia. Đường Vũ Lân nói, ta ta đi Linh Ba Thành có chuyện xử lý, hơn nữa, trước đó ta cũng không biết đi tới nơi này muốn trực tiếp đi gặp người của Hoàng Thất, để cho bọn chúng đợi chút đi. Lý Vân Thế tự nhiên nghe được ra Đường Vũ Lân lời nói trong đối với hắn đã an bài tốt hết thảy, mà cũng không phải cùng Đường Vũ Lân thương lượng có chỗ bất mãn. Nhưng trong lòng càng nhiều vài phần khinh thường. Tuổi không lớn lắm, tính cách không nhỏ à. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đôi khi, chờ đợi nhưng thật ra là một loại giày vò, ngươi nói có đúng không? Lý Đường Chủ. Lý Vân Thế nghiêm túc nói, môn chủ, dưới loại tình huống này, ta cũng không cho là ta đám hẳn là làm như vậy. Nếu như ngài xác định muốn làm như vậy lời nói, nếu như cùng Đấu Linh Đế Quốc phương diện trở mặt, sẽ để cho chúng ta chuyện kế tiếp rất khó khăn. Đường Vũ Lân nói, hiện tại rất sốt ruột cũng không phải là chúng ta. Ngươi mới vừa nói qua, Đấu Linh Đế Quốc là đế chế. Đế chế quốc gia lo lắng nhất chính là mình quyền lực truyền thừa đoạn tuyệt. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng liên bang thỏa hiệp đấy. Bọn hắn đối với chúng ta cần trình độ, xa xa lớn hơn Tinh La Đế Quốc bên kia. Nói cách khác, bây giờ là bọn hắn xin chúng ta. Chúng ta tại sao phải gấp à? Để cho bọn chúng chờ một chút à? Lý Vân Thế nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái, không có lên tiếng nữa, mà là đem ánh mắt quăng hướng ngoài cửa sổ, dùng biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng hắn cuối cùng không có cường thịnh trở lại cứng rắn phản đối. Tiến về trước Linh Ba Thành, Đường Vũ Lân trong lòng đương nhiên là có tư tâm đấy, cứu cha mẹ với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Mà phơi lấy Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất, cũng là để trong xứng đáng chi ý. Đều muốn tại đàm phán phương diện đạt được đầy đủ ưu thế. Như vậy, đầu tiên muốn làm đến đấy, chính là đứng ở càng có lợi vị trí. Tại Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc trước mặt, nhất định không thể hiện ra đường môn vội vàng, bằng không mà nói, lời này sẽ không có cách nào lại nói nữa. Trên xe khôi phục trầm mặc, Đường Vũ Lân nhắm mắt dưỡng thần, không có lại đi nhìn phía ngoài hết thảy. Không biết vì cái gì, từ khi đi tới Đấu Linh Đế Quốc về sau, hắn tổng có loại như có như không quen thuộc cảm giác, tựa hồ có cái gì quen thuộc tồn tại, liền quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Mà cái này cũng quen thuộc cảm giác dị thường thân thiết. Ba ba, ma ma, đây là các ngươi đem đến cho ta cảm giác à. Linh Ba Thành khoảng cách Đấu Linh Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành chỉ có không đến 100 cây số, ước chừng 4 giờ về sau, bọn hắn đã tới tòa thành thị này. Từ xa nhìn lại, Linh Ba Thành kiến trúc cổ hương cổ sắc, nhưng tương đối mà nói lộ ra so sánh đơn giản. Từ kiểu dáng bên trên có thể nhìn ra, nơi đây kiến trúc phong cách cùng Đấu La Đại Lục bên trên Thiên Đấu Thành có chút giống nhau. Rõ ràng cho thấy nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối phong cách, càng làm cho Đường Vũ Lân cảm thấy kỳ dị chính là Linh Ba Thành là có tường thành đấy. Tại Đấu La Liên Bang, hiện tại hầu như tất cả thành thị đều không có tường thành cái này khái niệm rồi, chỉ có thể là tại một ít cổ tịch trong mới có thể chứng kiến loại này tồn tại. Lại không nghĩ rằng tại Đấu Linh Đế Quốc nhưng là thấy được. Bởi vậy có thể thấy được, Đấu Linh Đế Quốc hay vẫn là phi thường tha thiết lúc trước Đấu La Đại Lục truyền thống đấy. Thậm chí có thể từ nơi này chứng kiến một ít nguyên bản Đấu La Đại Lục thời cổ đại kiến trúc phong cách. Linh Ba Thành dù sao cũng là tiểu thành thị, không có quá nhiều lầu cao như rừng. Giống như kiến trúc đều không cao hơn 6 tầng, nhưng trên đường phố lại hết sức sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta một loại dường như xuyên Việt về đến rồi cổ đại Đấu La Đại Lục cảm giác. Thật sự là tòa xinh đẹp tiểu thành thị A. Như vậy thành thị, làm sao có thể bị chiến tranh tẩy lễ A? Ba ba, ma ma, các ngươi là ở chỗ này A. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hướng ngồi ở bên cạnh, trên đường cơ bản không lại trao đổi qua Lý Vân Thế hỏi, Lý Đường Chủ, có thể hay không an bài chúng ta ở đến bên này truyền linh tháp phụ cận? Ta có một số việc phải xử lý. Ở đến truyền linh tháp phụ cận. Lý Vân Thế lông mày nhăn lại. Trước Đường Vũ Lân muốn tới trước Linh Ba Thành, hắn cũng rất là bất mãn. Dù sao Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất bên kia cũng sớm đã hẹn tốt. Hiện tại Đường Vũ Lân vậy mà nói phải ở đến truyền linh tháp phụ cận. Hắn rút cuộc nhịn không được. Môn chủ, chúng ta cùng truyền linh tháp quan hệ vi diệu, cái này không thích hợp à. Đang nói những lời này, thời điểm, hắn không khỏi mặt trầm như nước, sắc mặt hết sức khó coi. Đường Vũ Lân nói, chúng ta sẽ che giấu tốt thân phận đấy, liền phiền toái Lý Đường Chủ an bài một chút đi. Lý Vân Thế đã trầm mặc thoáng một phát, được rồi. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Thành tựu đường môn Đấu Linh Đế Quốc phân bộ người phụ trách, điểm ấy hàm dưỡng hắn vẫn phải có. Môn chủ, ngài có biết hay không? Chúng ta đường môn tổng bộ bị tập kích, rất có thể cùng với truyền linh tháp có quan hệ. Sử Lai Khắc Thành tức thì bị hủy diệt. Truyền linh tháp là địch nhân của chúng ta. Lý Vân Thế nhịn được, không có nghĩa là dưới tay hắn người cũng có thể nhịn được. Một người trung niên nhịn không được trợn mắt nói ra. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn, ta đương nhiên biết rõ. Trung niên nhân nói, vậy ngươi còn muốn ở tại truyền linh tháp phụ cận. Truyền linh tháp thế lực tương đối không nhỏ. Hơn nữa Linh Ba Thành bản thân chính là thế lực của bọn hắn phạm vi. Một khi bị bọn hắn nhìn ra manh mối gì, đối với kế hoạch của chúng ta sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng ngài không rõ ràng lắm à. Sử Lai Khắc học viện bị hủy, chúng ta Đường môn tổng bộ bị hủy, ngài như vậy tiếp cận truyền linh tháp, chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác hay sao? Coi như là đối với Sử Lai Khắc học viện, chúng ta cũng không cách nào nói rõ à. À, ngươi là xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện sao? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Đúng vậy, ta là Sử Lai Khắc học viện nội viện tốt nghiệp, sau đó gia nhập Đường môn đi vào đấu linh đại lục đấy. Trung niên nhân ngạo nghễ nói ra, rất rõ ràng, hắn đối với mình Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử cái thân phận này, là có tương đối kiêu ngạo. Đã như vậy, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói lời nói? Ngồi tại Đường Vũ Lân xếp sau tạ giải, khoan thai nói ra. Trung niên nhân quay đầu nhìn về phía hắn, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tạ giải thở dài một tiếng, quy củ của học viện thật sự là không có người tuân thủ, tốt nghiệp, xem ra cũng đã không bao giờ nữa quản cái gì học viện quy tắc. Ngươi nói cái gì? Trung niên nhân lập tức nóng nảy, ngươi dám vu oan ta. Tạ giải đứng dậy, dựa tại Đường Vũ Lân chỗ ngồi bên cạnh, thản nhiên nói, ta như thế nào vu oan ngươi rồi? Ta cũng xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện, bất đồng chính là, ta là Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái một trong, đồng thời, cũng là Hải Thần Các một thành viên. Không biết ngươi vừa mới đối với thái độ của ta, có tính không phía dưới phạm thượng? Trung niên nhân sửng sốt một chút, hắn chính là hồn đấu là cấp độ tu vi, nhìn xem tạ giải, vẻ mặt không dám tin, ngươi là Hải Thần Các túc lão. Học viện thật đã, tuy rằng hắn không nói ra, nhưng trong lời nói ý tứ nhưng là rất rõ ràng đấy. Cái kia rõ ràng là đang nói, học viện đã chán nản đến tình trạng như thế, liền ngươi cũng có thể làm thúc lão rồi hả? Tạ giải lập tức chán nản, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, lão đại, học viện thật sự là nhân tâm tàn à. Ngươi xem một chút, hắn ngay trước ngươi đều nói như vậy, chúng ta về sau còn thế nào triệu tập học viện tốt nghiệp? Xem ra, học viện đều muốn xây dựng lại, gánh nặng đường xa à. Lý Vân Thế lúc này cũng nghe ra một ít hương vị, nhịn không được hỏi, môn chủ, ngài cùng Sử Lai Khắc học viện có quan hệ. Tạ giải thản nhiên nói, trước mặt ngươi không chỉ là Đường môn môn chủ, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc học viện đương đại thất quái chi thủ, càng là Hải Thần Các các chủ. Hắn đại biểu không chỉ là Đường môn, đồng thời cũng đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù học viện bị hủy rồi, nhưng chúng ta tin tưởng, Đấu Linh Đế quốc cũng tốt, Tinh La Đế quốc cũng vậy, thực sự nhất định phải thừa nhận thân phận của chúng ta à. Nghe hắn lời nói này, Lý Vân Thế lập tức trong lòng nghiêm nghị. Đối với Đường Vũ Lân có loại lau mắt mà nhìn hương vị. Hải Thần các chủ cái thân phận này, cùng Đường môn Đấu La Điện điện chủ thế nhưng là cân bằng đấy. Tiền nhiệm Hải Thần các chủ Kình Thiên Đấu La Vân Minh, càng là được gọi là đại lục đệ nhất nhân. Có thể thành tựu người kế nhiệm của hắn, hơn nữa được Đường môn chỗ nhận thức, cái mới nhìn qua này bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cuối cùng đến cỡ nào cường đại năng lực. Vân Thế, còn nhớ ta không? Ngồi ở phía sau sắp xếp, trước một mực mặc một bộ lớn áo choàng, che lại rồi đầu mình bộ phận một người nhấc lên áo choàng, lộ ra tướng mạo sẵn có. Tuyệt mỹ dung nhan, màu trắng bạc sợi tóc, lúc nàng lộ ra tướng mạo thời điểm, nhìn Đường môn Đấu Linh Đế quốc phân bộ tất cả mọi người là sững sờ. Thật đẹp, hơn nữa nàng màu tóc cũng quá mức kỳ dị. Lý Vân Thế đã gặp nàng, vốn là có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng ngay sau đó, trong mắt liền toát ra không dám tin chi sắc, ngài là thánh linh miện hạ. Hắn đang nói những lời này thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Đúng vậy a, là ta. Nhã Lệ trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tạ giải nói không sai, Vũ Lân là Đường môn môn chủ, cũng là chúng ta Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ. Cái thân phận này, ta có thể vì hắn chứng minh. Lý Vân Thế đột nhiên kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai ba bước liền theo trong xe lối đi nhỏ đi tới Thánh Linh Đấu La trước mặt, quỳ một gối xuống trên mặt đất, miện hạ, Vân Thế cho ngài thỉnh an. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi chấn động, nhất là Đường môn phân bộ bên này người. Phải biết rằng, Lý Vân Thế tại Đấu Linh Đế quốc, cái kia có thể thường xuyên là đế quốc hoàng đế thượng khách à. Có thể đối mặt với cái này tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà quỳ xuống, coi như là Đấu Linh Đế quốc hoàng đế đều khó có khả năng để cho hắn làm được điểm này. Thân là một gã siêu cấp đấu la, thay thế bảng biểu lấy Đường môn, hắn thân phận địa vị hạng gì tôn sùng. Tính là cái này tóc trắng nữ tử là phong hào đấu la, cũng không cần phải như vậy đi. Nhã Lị có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Lý Vân Thế nhưng không có bên người, ngược lại là có chút nghẹn ngào mà nói, từ biệt 30 năm, miện hạ ngài đối với Vân Thế có ân cứu mạng à. Nếu như không có ngài, sẽ không có bây giờ ta. Ngài để ta nói như vậy à, lúc trước, ngài chẳng những đã cứu ta, cũng đã cứu ta một nhà già trẻ, có tái tạo tri ân. trong nhà của ta vẫn luôn vì ngài thờ phụng trường sinh bài vị. Miện hạ, ngài tóc, cái này là... Nhã Lị có chút đắng chát cười cười, Vân Minh rời đi, liền cứ như vậy rồi. Mau đứng lên, mọi người đều nhìn xem đâu rồi, như bộ dáng gì nữa. Vừa nói, nàng bàn tay trắng nõn vung lên, một cỗ nhu hòa năng lượng đem hắn từ trên mặt đất nâng lên. Lý Vân Thế một mực cung kính đứng ở nơi đó, miện hạ, trước không biết ngài cũng tới, Vân Thế tội không thể tha à. Nhã Lị cười nhạt một tiếng, nhìn ra được, ngươi ngược lại là so trước kia nhiều vài phần ngạo khí. Lần này dẫn đội chính là Vũ Lân, không phải ta. Hắn nói cái gì, ngươi cứ dựa theo làm thì tốt rồi. Hắn là Vân Minh, vô tình đấu là, đa tình đấu là còn có chúng ta tuyển ra cùng chung người nối nghiệp. Chúng ta tin tưởng hắn có năng lực như thế. Cũng là sử lai khắc cùng đường môn tương lai. Thật tốt phụ tá hắn. Lời này đã nói đã rất nặng rồi. Lý Vân Thế cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt có chút hơi trắng, vội vàng trở lại Đường Vũ Lân trước mặt, cung kính hướng Đường Vũ Lân thi lễ, môn chủ. Đường Vũ Lân mỉm cười, đứng người lên, đỡ lấy đều muốn xoay người hạ bái hắn. Lý đường chủ, chúng ta là người một nhà. Ngài yên tâm, vô luận lúc nào, ta đều dùng chúng ta đường môn cùng sử lai khắc học viện lợi ích làm trọng. Ngươi tại Đấu Linh Đế Quốc bên này cũng khổ cực. Khách khí lời nói chúng ta không cần nhiều lời. Lâu ngày mới biết được nhân tâm. Chúng ta đều như vậy, ngài nói đúng à. Lý Vân Thế nâng người lên, nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái. Môn chủ yên tâm, ta lập tức an bài chỗ ở. Trước mặt cái này cảm giác bên trên bất quá là hồn thánh người trẻ tuổi. Mang đến kỳ lạ quả thực là hơi nhiều. Có thể được nhiều như vậy vị đỉnh cao đại năng nhìn chúng. Hắn đến tột cùng là đến cỡ nào ưu tú cùng xuất sắc mới có thể làm được điểm này đó à. Lý Vân Thế không rõ ràng lắm, nhưng hắn đối với thánh linh đấu la Nhã Lị nhưng là tuyệt đối tuân theo. Tại hắn sinh mệnh, đối với hắn có quá lớn lớn thay đổi, chính là chỗ này vị miện hạ a. Năm đó, cả nhà của hắn gặp đại nạn, là thánh linh đấu la đi ngang qua, kịp thời ra tay, cứu vãn cả nhà của hắn sinh mệnh, hơn nữa chỉ hắn hài tử tàn tật. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc thánh linh đấu la phủ xuống thời điểm, cái kia từng trận thánh ca phụ trợ. Trong lòng hắn, thánh linh đấu la là tựa như thần cách giống như tồn tại. Cho dù hắn hiện tại đã là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả, điểm này cũng chưa bao giờ cải biến qua. Chứng kiến Nhã Lị đầu đầy tóc trắng, nội tâm của hắn xúc động rất lớn, tuy rằng áp lực câu nói kia nói rất hời hợt, có thể hắn hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng. Vị này thánh linh đấu la là đã trải qua như thế nào tâm linh đi qua cùng bị thương. Hắn hiện tại chỉ muốn làm cho này vị miện hạ làm nhiều chút chuyện, nàng yêu cầu mình muốn nghe Đường Vũ Lân đấy, cái kia chính mình liền nghe. Đồng thời, hắn cũng muốn xem một chút, vị này môn chủ cuối cùng có bao nhiêu bổn sự. Đường Vũ Lân mọi người tiến vào một tòa cổ hương cổ sắc trong tử điếm. Bởi vì Linh Ba Thành là truyền linh tháp phạm vi thế lực, cho nên Lý Vân Thế an bài phi thường xảo diệu. Hai xe đám người, dựa theo không đồng thời giữa tiến vào khách sạn. Mặt ngoài nhìn qua, cơ bản đều là top 5 top 3. Không dễ dàng như vậy hấp dẫn người chú ý. Lý Vân Thế mình cũng đã tiến hành đơn giản hóa trang. Hắn tại Đấu Linh Đế Quốc thế nhưng là danh nhân. Người để tâm nếu là chứng kiến hắn đến nơi này, nhất định là sẽ bị truyền linh tháp biết rõ đấy. Môn chủ, ngài còn có cái gì phân phó à? Đem Đường Vũ Lân đưa đến gian phòng, Lý Vân Thế cung kính mà hỏi. Bây giờ cung kính xem như thiệt là rồi, đã không có ban đầu qua loa. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế nói, Lý Đường Chủ, ngài đối với Linh Ba Thành quen thuộc sao? Lý Vân Thế nói, coi như quen thuộc. Ngài có cái gì phân phó? Đường Vũ Lân nói, cái kia thì ngài chờ một chốc thoáng một phát. Ta đến Linh Ba Thành, nhưng thật ra là vì tìm hai cái người. Ta trước cảm ứng thoáng một phát bọn họ là hay không tại. Nếu như ở đây, khả năng cần ngài thay chỉ dẫn cụ thể địa điểm. Vừa nói, Đường Vũ Lân liền tại trên ghế salon khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt ngưng thần. Tinh thần thần lực chậm rãi hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra. Dùng chính hắn thân thể làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Hắn đối với cha mẹ khí tức hạng gì quen thuộc. Mà hắn bản thân linh vực cảnh tinh thần tu vi có khả năng cảm nhận được phạm vi là vô cùng rộng lớn rộng rãi đấy. Thông qua tinh thần lực dẫn đạo đến tìm kiếm cha mẹ hạ xuống. Không thể nghi ngờ là tốt nhất cách làm. Lý Vân Thế liền đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh. Lúc hắn cảm nhận được từ Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra tinh thần chấn động lúc, trong lòng chớp mắt nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này, đây là linh vực cảnh tinh thần lực. Thân là siêu cấp đấu la. Hắn tinh thần tu vi tự nhiên cũng là coi như không tệ. Càng là thật sâu minh bạch. Càng là đến rồi cấp độ cao hơn. Tinh thần tu vi đối với hồn sư lại càng là trọng yếu đạo lý. Cho nên, hắn vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện tinh thần lực, hy vọng có thể tương lai có hy vọng trợ giúp chính mình đi trùng kích cao hơn cấp độ. Linh vực cảnh tinh thần lực ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng nhất. Đây là tất cả cực hạn đấu la đều phải muốn đạt tới tinh thần cấp độ, cũng là đỉnh cao cường giả đại danh từ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cảm giác này bên trên bất quá là thất hoàn tu vi môn chủ, tinh thần cấp độ vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế trình độ. Càng làm cho hắn rung động chính là, lúc Đường Vũ Lân đem bản thân tinh thần lực thích thả đi ra thời điểm, tối tăm bên trong, hắn dường như cùng toàn bộ thế giới đều hòa thành một thể. Tựa hồ bản thân hắn chính là cái này gian phòng một bộ phận, hoặc như là không khí tạo thành bộ phận. Nếu như nhắm mắt lại mà nói, cho dù dùng tu vi của hắn đều không thể cảm ứng được Đường Vũ Lân là thiết thực tồn tại. Cái này thật là đáng sợ. Tình huống như vậy, hắn chẳng qua là tại vô tình đấu la cùng đa tình đấu la trên người mới cảm thấy qua. Hơn nữa cảm giác bên trên, Đường Vũ Lân cùng chung quanh hết thảy hòa nhập vào còn càng thêm phù hợp. Ý vị này, bản thân hắn đối với cái thế giới này trật tự cùng huyền bí lý giải càng thêm khắc sâu. Một gã hơn 20 tuổi thanh niên, có thể lý giải toàn bộ vị diện áo nghĩa, điều này sao có thể à? Đường Vũ Lân đương nhiên làm không được. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì bị vị diện chi chủ chiếu cố, hắn không cần lĩnh ngộ liền tự nhiên mà vậy đạt đến như vậy cấp độ, đây mới là hắn cường hãn nhất địa phương. Thở sâu, Lý Vân Thế giữ vững tinh thần vì Đường Vũ Lân hộ pháp. Tuy rằng hắn không biết Đường Vũ Lân đang tìm cái gì, nhưng hắn tin tưởng, một vị như thế tinh thần tu vi tồn tại, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua thất hoàn đơn giản như vậy mới đúng. Khó trách, hắn có thể trở thành đương đại môn chủ. Hơn 20 tuổi thì đến được loại này tinh thần cấp độ, điều này thật là đáng sợ. Với hắn mà nói, quả thực là mới nghe lần đầu. Cảm nhận được Đường Vũ Lân linh vực cảnh tinh thần tu vi, thậm chí so với hắn biết rõ Đường Vũ Lân đồng thời là Đường môn môn chủ cùng hải thần các chủ thời điểm còn muốn càng thêm rung động. Dù sao, tại hồn sư thế giới bên trong, hay vẫn là dùng thực lực vi tôn ấy. Cảm giác kéo dài, Đường Vũ Lân cảm nhận được toàn bộ khách sạn, sau đó nhanh chóng khuất trương, hướng phương xa lan tràn ra. Cảm thụ được chung quanh hết thảy, cũng tìm kiếm lấy hắn cái kia quen thuộc khí tức. Hắn tin tưởng, mình và cha mẹ giữa là có huyết mạch tương liên đấy, coi như là đi qua 10 năm thời gian, mình cũng nhất định có thể tìm được bọn hắn mới đúng. Cái này khách sạn khoảng cách truyền linh tháp linh ba thành trên mặt đất đã phi thường tới gần, chỉ cần cha mẹ tại truyền linh tháp phân bộ bên trong, chính mình liền nhất định có thể cảm ứng đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc cảm giác kéo dài đến vượt qua đường kính 10 km phạm vi thời điểm, Đường Vũ Lân đã đến bình cảnh. Đây là hắn có thể cảm ứng được lớn nhất phạm vi. Mà phạm vi lớn cảm ứng, đối với đại não gánh nặng, tinh thần chi hải gánh nặng đều phi thường lớn. Hắn cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Không có bất kỳ cha mẹ khí tức xuất hiện, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì cùng mình huyết mạch tương liên cảm thụ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, Mang Thiên lão sư nói không đúng? Lúc Đường Vũ Lân một lần nữa mở mắt ra thời điểm, trừ rồi mỏi mệt bên ngoài, hơn nữa là một phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải tại Linh Ba Thành mà nói, mình muốn tại một trên phiến đại lục tìm kiếm cha mẹ, cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Đồng thời, càng lớn vấn đề là, ở chỗ này căn bản không có cách nào khác trực tiếp liên lạc với Mang Thiên bên kia, cũng không cách nào hỏi thăm thêm nữa hữu dụng tin tức. Cho nên trước khi tới, Đường Vũ Lân đã hướng Mang Thiên lần nữa xác nhận qua. Có thể hiện tại xem ra, những thứ này tựa hồ cũng là phí công đấy, cũng không có cha mẹ tin tức tại. Điều này làm cho Đường Vũ Lân tâm tình không khỏi có chút tích tụ. Không tìm được a. Lý Vân Thế từ Đường Vũ Lân thần sắc giữa cũng có thể đoán được một ít manh mối. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng Lý Vân Thế hỏi, Lý Đường Chủ, ngài biết rõ truyền linh tháp có bí mật gì sở nghiên cứu sao? Thí dụ như tại đây Linh Ba Thành bên trong, bí mật sở nghiên cứu vũ khí hay sao? Lý Vân Thế hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta không xác định là nghiên cứu cái gì, nhưng hẳn là nghiên cứu vũ khí a. Lý Vân Thế cơ hồ là không chút do dự nói, là có. Ta có thể khẳng định, tại Linh Ba Thành bên trong, liền có như vậy một bí mật sở nghiên cứu tồn tại. Mà trên thực tế, chúng ta Đường môn cũng một mực tại tìm kiếm cái này sở nghiên cứu, đều muốn đánh vào trong đó bộ phận, xem một chút truyền linh tháp phương diện cuối cùng đang nghiên cứu mấy thứ gì đó. Trừ rồi chúng ta Đường môn bên ngoài, truyền linh tháp chính là đấu linh đế quốc mua sắm các loại tài nguyên tối đa tổ chức. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn không chế hồn linh, tại đấu linh đế quốc địa vị cũng so sánh siêu nhiên, không kém hơn chúng ta. Thậm chí nhằm vào tại hồn sư tầng diện mà nói, so với chúng ta còn muốn khống chế lực càng mạnh hơn nữa. Vậy bọn họ bí mật sở nghiên cứu ở địa phương nào? Có manh mối sao? Đường Vũ Lân tinh thần chấn động. Hắn tinh thần lực tìm tòi không đến, không phải có nghĩa là không tồn tại. Như loại địa phương bí ẩn này, rất có thể có cái gì che đậy tinh thần dò xét đặc thù thủ đoạn. Lý Vân Thế nói, chúng ta cơ bản có thể xác định, Bí mật này sở nghiên cứu liền tại Linh Ba Thành bên trong, nhưng cụ thể ở nơi nào cũng không phải rất rõ ràng. Truyền linh tháp bảo mật biện pháp làm phi thường tốt. Nhưng căn cứ chúng ta đoán chừng, có khả năng nhất địa phương, chính là tại truyền linh tháp bên trong, hoặc là truyền linh tháp phân bộ dưới mặt đất. Đây là chỗ an toàn nhất. Đường Vũ Lân trong lòng giật mình. Nếu như là dưới mặt đất mà nói, vậy ta dùng tinh thần lực tìm tòi không đến cũng rất bình thường. Lý đường chủ, chuyện này ta cảm thấy không nên đối với ngươi giấu giếm. Trên thực tế, ta đang tìm cha mẹ của ta. Tại ta vẫn chỉ có 10 tuổi thời điểm, cha mẹ đã bị người thần bí bắt đi, chộp tới rồi đấu linh đại lục tiến hành cái gì nghiên cứu. Bọn hắn chẳng qua là ngẫu nhiên mới có thể liên lạc một chút trong nhà bên kia. Thẳng đến gần nhất ta mới biết được bọn hắn ở chỗ này, hơn nữa rất có thể chính là được truyền linh tháp chỗ khống chế, tại cái kia bí mật sở nghiên cứu bên trong. Cho nên, tại chuyến này chúng ta chính thức đàm phán trước khi bắt đầu. Ta muốn trước tiên đem bọn hắn cứu ra. Chuyện này có thể nói là chuyện riêng của ta. Cho nên ta sẽ không vận dụng đường môn cùng học viện lực lượng, chỉ cùng mấy cái bằng hữu đi tìm. Nhưng ta vẫn là hy vọng, tại tin tức phương diện, ngài có thể cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp. Hắn thản nhiên đem mục đích của mình nói ra, bởi vì hắn rõ ràng, tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, muốn tìm được cha mẹ, như vậy, nhất định không có ly khai Lý Vân Thế hỗ trợ. Nghe Đường Vũ Lân lời nói này, Lý Vân Thế vốn là ngẩn người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chậm rãi nhẹ gật đầu, có thể lý giải. Không nghĩ tới còn có như vậy nguyên nhân. Môn chủ yên tâm, ta đến giúp ngươi nghĩ biện pháp. Trên thực tế, chúng ta cũng vẫn luôn đang tìm kiếm truyền linh tháp cái này sở nghiên cứu, hơn nữa đều muốn thẩm thấu đi vào. Căn cứ chúng ta được đến tin tức, cái này sở nghiên cứu rất có thể đang nghiên cứu một loại đặc thù vũ khí trang bị. Hẳn là cùng chúng ta hồn sư có quan hệ đấy, cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể làm cho truyền linh tháp tiêu phí đại lực khí nghiên cứu, chắc hẳn không giống người thường. Ta lập tức liên hệ chúng ta đường môn bên này người, có tin tức trước tiên thông chi ngài. Vậy đã làm phiền ngươi. Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn cái này dù sao cũng là việc tư, Lý Vân Thế chịu hỗ trợ, cái này rất lớn trình độ hẳn là hay vẫn là nhìn tại Thánh Linh Đấu La trên mặt mũi. Lý Vân Thế hiệu suất phi thường cao, lúc chạng vạng tối, hắn lại lần nữa đi tới Đường Vũ Lân gian phòng. Chúng ta tại truyền linh tháp bên trong có một vị tay trong, có thể đi qua hóa trang thành bộ dáng của hắn trà trộn vào đi. Trước mắt hắn là chấp sự thân phận, đã có thể xác định, tại truyền linh tháp phân bộ dưới mặt đất, đúng là có một bí mật tồn tại. Vốn lấy hắn thân phận, còn chưa đủ để dùng tiến vào chỗ đó. Cho nên cũng không rõ ràng đó là một địa phương nào, nhưng có rất lớn khả năng là ngài muốn tìm bí mật sở nghiên cứu. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, thật tốt quá. Lý Vân Thế nói, hắn vẽ lên có địa đồ, cơ bản có thể xác định cửa vào phạm vi, vốn lấy quyền lực của hắn, không thể đến bên kia đi. Ngài có thể đi qua hóa trang, lợi dụng cái thân phận này lẻn vào truyền linh tháp, đi tìm cái chỗ kia. Bất quá, tính nguy hiểm nhất định là có. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, truyền linh tháp phân bộ thực lực tình huống như thế nào? Lý Vân Thế nói, rất mạnh mẽ. Bởi vì thiên đấu thành bên kia, là phạm vi thế lực của chúng ta, trình thể mà nói, chúng ta vẫn phải so truyền linh tháp càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng truyền linh tháp so với chúng ta càng bí ẩn, cho nên, bọn hắn chân chính có bao nhiêu thực lực không có biện pháp làm ra chính xác phán đoán. Nhưng tại nơi này phân bộ, trên thực tế cũng là truyền linh tháp tại đấu linh đế quốc tổng bộ bên trong. Chí ít có 5 vị phong hào đấu la trở lên cấp độ cường giả, có 2 vị trở lên siêu cấp đấu la, hơn nữa còn có đại lượng hồn sư cường giả thủ hộ, nội bộ phòng ngự hệ thống cũng phi thường đầy đủ. Đây là truyền linh tháp am hiểu nhất đấy. Bởi vậy, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ gặp đến vây công tình huống. Đường Vũ Lân nói, đã minh bạch. Chúng ta chi tiết kế hoạch thoáng một phát, tận khả năng làm được lẻn vào, nhưng không kinh động truyền linh tháp tổng bộ người. Phiền toái ngươi cho ta chúng ta người này kỹ càng tư liệu, ta hiện tại liền bắt đầu bắt chước hắn cử chỉ. Tốt. Linh Ba Thành, truyền linh tháp phân bộ tầng cao nhất. Tất cả truyền linh tháp tầng cao nhất đều như vậy, một cái thông thấu không gian, cực lớn mà lộ ra có chút trống trải đại sảnh bên trong, có một cái bàn tròn lớn. Bàn tròn chung quanh, ngồi đều như vậy truyền linh tháp đấu linh đế quốc bên này cao tầng. Người cầm đầu là một gã lão già, nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dạng, tướng mạo đường đường, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tự nhiên có loại không giận mà uy cảm giác. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có 6 người, cái này 7 vị, hợp xưng đấu linh đế quốc truyền linh tháp 7 đại cự đầu. Phân tháp chủ, ngài nói lần này tổng bộ bên kia phái tới đại nhân vật là có ý gì? Lo lắng chúng ta à? Hay vẫn là vì sắp đến chiến tranh, đến đây đốc chiến hay sao? Ít nhất ở ngoài mặt, chúng ta nhưng là phải đứng ở trung lập góc độ đấy. Không thể quá rõ ràng. Vạn nhất liên bang không thể bắt lại đấu linh đế quốc, chúng ta có thể so với so sánh phiền toái. ngồi ở dưới vị trí hàng đầu một người trung niên nói ra.